Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Kỳ quái tai nạn xe cộ. Ông chủ, người cũng quá hư rồi chứ. Lâm Thanh Thanh chụp đánh một cái Từ Khuyết bả vai. Người cũng không cảm thấy ngại nói. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Vương Nha Nha giận đến mắng to. Từ Khuyết sắc mặt thoáng cái khó coi. Đối Vương Nha Nha không khách khí nói. Ngươi cái tiểu hồ ly đi sang một bên. Ta lại không cùng ngươi nói. Ngươi xem không nổi ta. Người yêu khác đường a. Ta tin ngươi cái tà. Ngươi cũng dở trò. Ngươi vậy mà mắt nhìn đến. Từ Khuyết giận đến cắn răng nghiến lợi. Nhà đầu này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Giống như ba hắn, Tiểu Tuyết càng ngượng ngùng, thoáng cái chui vào trong túi đeo lưng, cũng không nói chuyện. Từ Khuyết nghiêm mặt nói, chúng ta lại không làm gì, thực sự là, hay là thôi đi, chúng ta vẫn là cùng Sadako. Lâm Thanh Thanh ôm Tiểu Tuyết chạy vào mãnh quỷ lâu. Vương Nha Nha hướng Từ Khuyết là một mặt quỷ, cũng rời đi. Tống Phương Phương ngược lại là uyển chuyển một chút, nói, ta đây cũng tiến vào. Từ Khuyết gãi đầu một cái, không đúng, này rõ ràng cho thấy cho ta cơ hội đây, vì vậy cũng đi vào. Bởi vì cùng Sadako có kinh nghiệm lần trước, cho nên phá lệ muốn gì được nấy. Mặc dù Lâm Thanh Thanh Tiểu Tuyết miệng các nàng đã nói không nghĩ đồng thời tu luyện, nhưng để cho Từ Khuyết không nghĩ tới là thật đúng là không nghĩ đồng thời tu luyện. Cuối cùng, mọi người chỉ là lẫn nhau khí tức trao đổi tu luyện. Ở Sadako dưới sự giúp đỡ, mấy thực lực cá nhân cũng được tăng lên. Bởi vì chỉ có Từ Khuyết một người đàn ông duyên cớ, cho nên khí tức cơ hồ cũng lưu chuyển đến trên người hắn rồi. Để cho hắn lấy được không nhỏ chỗ tốt. Một điểm này, để cho Từ Khuyết rất cảm động. Mặc dù mấy nữ sinh không có nói rõ, nhưng là Từ Khuyết chính mình tâm lý minh bạch, các nàng là cố ý vi chi. Dưới việc tu luyện, hắn chỗ tốt lấy được nhiều nhất. Ngược lại, Sadako, Tiểu Tuyết thực lực ngược lại hư nhược không ít. Sadako, Tiểu Tuyết, các ngươi không có sao chứ? Thiên đã biến sáng, Từ Khuyết mở mắt ra, thương tiếc nhìn hai người nói. Sadako cùng Tiểu Tuyết thực lực mạnh nhất, vì vậy lần này âm hồn bỏ ra cũng là nhiều nhất. Ta không sao. Tiểu Tuyết đã từ búp bê vải trong cơ thể đi ra. Nàng khẽ lắc đầu nói, ta còn được, nghỉ ngơi một chút là được. Ta cũng không chuyện, nếu như chúng ta thực lực cũng tương cận, vậy thì sẽ không xuất hiện loại vấn đề này rồi. Sadako cũng nói. Lâm Thanh Thanh le lưỡi một cái, ông chủ, người khí tức thật giống như tăng vọt không ít đây. Ừ, cũng coi là có một tia sức tự vệ đi. Từ Khuyết nở nụ cười, ngay sau đó nghiêm túc nói, bất quá Sadako, Tiểu Tuyết, hai người các ngươi sau này có thể đừng như vậy, đem khí tức cũng truyền tới, tự thân các ngươi thực lực lại giảm xuống nhiều như vậy. Thực ra cũng còn tốt, đối với chúng ta tổn thất không lớn bao nhiêu. Sadako khẽ lắc đầu, ngược lại, ta cùng Tiểu Tuyết, Lâm Thanh Thanh, Tống Phương Phương giữa cũng hội âm cưới. Đến thời điểm thực lực như thế phồng đi lên, Từ Khuyết miệng một phát. Chẳng biết tại sao, hắn nghe có chút chua xót. Tống Phương Phương than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc thực lực của ta không đủ. Bằng không, lần này ta liền theo ngươi cùng đi. Chưa dùng tới, nhiều người lời nói, phản mà đến thời điểm rối loạn tay chân. Vài người nói một chút sau đó, Từ Khuyết đi ra, không nghĩ tới mở cửa một cái, Vương Nha Nha liền đứng ở cửa. Ngươi nha đầu này, sẽ không cả đêm cũng trốn ở chỗ này nghe lén chứ? Lâm Thanh Thanh khiển trách nói, không a, ta cũng vậy vừa mới thức dậy. Vương Nha Nha mặt đầy u oán, bất quá lần này các ngươi thế nào không gây ra động tĩnh? Từ Khuyết tức giận nói, đầu cả ngày suy nghĩ lung tung, xem ra muốn cho ngươi mụ mụ đem ngươi lãnh về đi. A, không muốn a, ta sau này khẳng định ai nha. Vương Nha Nha gấp hô to, Từ Khuyết đều phải bị có chút tức giận, không lý tới Vương Nha Nha. Sau khi rời khỏi đây, vừa mới ăn điểm tâm, Trương Phương Chính liền gọi điện thoại tới. Trương đội, sự kiện tai nạn xe cộ cha như thế nào đây? Trương Phương Chính đáp lại, vừa mới cảnh sát giao thông đại đội đem năm đó tài liệu đầu đuôi phát tới. Lần đó tai nạn xe cộ, quả thật rất ly kỳ. Xe vô duyên vô cớ xuất hiện ở chuyện địa điểm mấy cây số địa phương dừng lại nửa giờ. Sau đó vọt thẳng hướng vách đá, không có bất kỳ chân phanh vết tích. Lúc ấy có nhân đoán chừng là tài xế mệt nhọc lái. Nhưng là trùng hợp là xe ở cuối cùng một đoạn đường lại còn có thừa tốc độ vết tích. Hiển nhiên là tài xế cố ý vi chi. Một điểm này, Từ Khuyết ở nhà quỷ bên trong ngồi xe khách sau đó cũng cảm nhận được. Ở cuối cùng, người trong xe cũng kinh hoàng vạn trạng thỉnh cầu chính mình ngăn cản tài xế. Nhưng là nữ tài xế căn bản không quản, cuối cùng lái chiếc xe xông về vách đá. Hết thảy yên tĩnh trở lại, là cái gì để cho nàng trở nên điên cuồng như vậy? Từ Khuyết thật sự là không nghĩ ra, dù sao kia một xe tử nhân đều là người bình thường a, cùng nàng cực kỳ xa bất kỳ quan hệ. Nhưng là cũng bởi vì nàng, tất cả đều táng thân vách đá. Cảnh sát có cái gì hoài nghi địa phương? Từ Khuyết hỏi, đương nhiên là có quá. Lúc ấy, ở xe hơi ngừng ở ven đường nửa giờ trong đoạn thời gian đó, cảnh sát nhận được qua báo cảnh sát, có một cái nữ hành khách gọi điện thoại báo cảnh sát qua. Bất quá điện thoại vừa mới kết nối, lại đột nhiên cắt đứt. Cảnh sát viên đánh lại đi qua sau đó, lại phát hiện đã tắt điện thoại, cuối cùng không giải quyết được gì. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát quá, bởi vì xe thượng nhân đều chết hết, cho nên không người có thể biết lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết, người hỏi cái này sự kiện làm gì, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Trương Phương Chính kỳ quái hỏi, không việc gì. Chính là ta hoài nghi, chiếc kia xảy ra chuyện xe khách bên trong, có một quỷ. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, lại hỏi, lúc ấy chiếc xe kia ngươi còn biết ở đâu sao? Dĩ nhiên biết, trong thành phố ra khỏi tai nạn xe cộ báo hỏng xe, đều là sẽ kéo đi cảnh sát giao thông đại đội thống nhất bãi đậu xe. Báo hỏng, xử lý, vận khí tốt lời nói. Chiếc kia xe buýt chắc còn ở nơi đó. Vậy thì tốt quá, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Mặc dù Trương Phương Chính kỳ quái, bất quá cũng không nói nhiều. Vì vậy đem bãi đậu xe vị trí phát cho Từ Khuyết. Nắm địa chỉ, Từ Khuyết ngồi Tống Phương Phương xe hướng cảnh sát giao thông đại đội bãi đậu xe chạy đi. Ngươi là nói, trong chiếc xe kia lợi hại nhất quỷ là xe tài xế. Tống Phương Phương kinh ngạc nói, nhưng là hảo đoan đoan, nàng tại sao tự sát, có phải hay không là trong lòng có vấn đề? Ta xem qua liên quan tới người tài xế này tài liệu. Nàng kêu Vương Diễm, 33 tuổi, có vượt qua 5 năm giá linh rồi, có thể nói là cái lão tài xế. Gia đình phương diện, ngoại trừ không có con gái bên ngoài, có một lão công. Hai người quan hệ đều rất tốt, không có náo quá bất kỳ không vui trải qua. Những thứ này đều là Vương Diễm hàng xóm làm mai miệng nói. Cái này Vương Diễm cũng không phải là cái gì không tốt sống chung người. Cùng người hiền hòa, có hai lần còn giúp đến hành khách đồng thời bắt ăn trộm. Tống Phương Phương cau mày, nói như vậy, người này phẩm chất còn rất tốt. Vậy tại sao sẽ làm ra loại này cực đoan sự tình? Thực ra, mỗi người có hai cái mặt, một cái thần, một cái ma, làm đem thần đẩy ngã thời điểm, chính là ma. Ta nghĩ, ở xe đậu sát ở ven đường kia trong vòng nửa giờ, nhất định xảy ra một ít sự tình, cho nên mới để cho nàng làm ra loại sự tình này. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.